hiệu quả giảng đạo tăng lên rất lớn, bởi vì cách này làm tiêu hao lực lượng khá lớn nên cho dù là thánh nhân cũng không khỏi mệt mỏi, nhưng lại muốn xem cơ duyên cùng linh cảm của bản thân thánh nhân là mình. Cho nên thông thiên giáo chủ ngày thường thi triển cực nhỏ. Đa Bảo đạo nhân nhớ rõ sư tôn một lần sử dụng loại thần thông này giảng đạo là cách đây 3 vạn năm, không thể tưởng tượng được không ngờ hôm nay lại dùng tới. Đám người Khổng Tuyên cũng cảm giác được hiệu dụng của loại thần thông này, đều ngưng thần nhập định chuyên chú lắng nghe loại truyền thụ đặc dị này. Thông thiên giáo chủ hôm nay không tiếc tiêu hao hỗn độn lực chọn loại phương pháp này sử dụng cũng là vì trạng thái trước mắt của Trương Tử Tinh mà trong lòng dâng lên linh cơ, cho dù là hắn đang ở trong mộng cũng có thể lấy loại thần thông này thúc giục hắn hiểu được. Đàn gảy tai châu, cho dù là châu cũng phải đem ngươi biến thành người. Làm cho thông thiên giáo chủ kinh ngạc hơn chính là, sau khi thi triển loại kỹ thuật này, Trương Tử Tinh vẫn ngủ say như cũ, tiếng ngáy vẫn như trước, cho dù thông thiên giáo chủ tăng mạnh cường độ, vẫn không một chút thay đổi bộ dáng. Thông thiên giáo chủ trong mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, rốt cục cũng phát giác được hắn có chút đặc dị. Thông thiên giáo chủ một mặt giảng đạo, một mặt thầm vận thần niệm, chậm rãi hướng tới Trương Tử Tinh ý muốn điều tra tình huống trong cơ thể hắn một chút xem sao. Nhưng mà khi thần niệm kia tới gần người hắn, không thể nào nhích thêm được chút nào nữa, tựa hồ như có cái gì đó đang bảo hộ. Thông thiên giáo chủ trong lòng cực kỳ kỳ lạ, càn khôn đỉnh trước mắt chính là trạng thái cửu đỉnh, không phải là nguyên hình lực lượng của càn khôn đỉnh được hồi phục, bình thường phải chủ động thi triển ra, dưới tình hình khác là không có khả năng tự động hộ chủ, mà trước mắt Trương Tử Tinh cũng không có thi triển cửu đỉnh, vì sao có thể ngăn chặn được thần niệm của hỗn nguyên thánh nhân. Thông thiên giáo chủ nghĩ, dần dần tăng lớn lực áp bách của thần niệm. Bởi vì lực lượng khống chế của hắn đã tới trình độ cực kỳ tinh vi, mà bên cạnh Khổng Tuyên, Hình Thiên cùng đám người đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ đại đạo cho nên cũng không có phát hiện gì. Theo uy lực thần niệm của thông thiên giáo chủ cho dù là huyền tiên cũng khó mà chịu đựng, nhưng Trương Tử Tinh vẫn như cũ không bừng tĩnh, đang ngủ say, chính là cái lực phòng hộ kia bắt đầu hiện ra manh mối, thì ra đó là một loại ánh sáng màu lam khá ảm đạm. Ánh sáng màu lam này mang theo một cỗ dị lực huyền bí, cho dù thông thiên giáo chủ có không gian xuyên thấu lực thần niệm siêu việt, không ngờ cũng không thể xuyên thấu qua nó mà vào trong thân thể Trương Tử Tinh. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy ánh sáng màu lam này, vẻ kinh sắc càng đậm, lại tăng thêm thần lực bức bách tới. Trương Tử Tinh trên người phản ứng quả nhiên càng thêm kịch liệt, nhất thời ánh sáng màu lam trở lên mãnh liệt, một hình ảnh hình. Góc truyện audio.com, tròn hiện ra trước mắt tựa hồ như một mặt gương kỳ dị. Cái gương này là một hư ảnh, có vẻ hết sức mông lung, nhưng đúng lại là một hư ảnh, thế như lại làm cho thần niệm của thông thiên giáo chủ buộc phải thu về. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, gương mặt này xuất hiện, cho dù thông thiên giáo chủ có tu vi thánh nhân, cũng không nhịn được vẻ rúng động, hai con mắt tinh quang bạo tăng, ngay cả thanh âm giảng đạo cũng từ từ ngừng lại. Ngay khi thần niệm của thông thiên giáo chủ bị buộc quay trở về là lúc cái gương kia cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu, giống như vừa rồi chính là ảo giác vậy. Thông thiên giáo chủ đương nhiên không cho rằng mình nhìn thấy ảo giác, mới vừa rồi khi thần niệm bị buộc quay về cảm giác hoàn toàn chuẩn xác, hơn nữa hắn thân là thánh nhân, làm sao có thể nhìn không ra ảo giác được. Thật là làm người ta khó có thể tin được, tiên thiên chí bảo đã mất trong truyền thuyết nhưng lại ở trên người hắn. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải có hai kiện, ngày đó ở Tam Tiên Đảo cảm giác được quả nhiên là lực lượng kỳ dị của vật ấy. Chuyện làm cho người ta khó có thể tin nổi hơn là cái pháp bảo này không ngờ lại ở trạng thái hoàn chỉnh. Năm đó nữ hoa còn trẻ thì bảo vậy này không phải. Trách không được hắn nghĩ muốn mời Tây Vương Mẫu tới trưng trợ Chu Tiên Trận, hay hắn cùng với nàng. Thông thiên giáo chủ chăm chút nhìn chằm chằm vào Trương Tử Tinh đang nhắm mắt, trong phút chốc hiện lên bao nhiêu ý niệm trong đầu. Cách chương.